Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Năm chữ chân ngôn. Ngốt yêu. Đao ảnh như gió, nhanh như thiểm điện, chỉ nghe khanh khanh khanh khanh sắt nhạc cụ gõ động. Tám thanh cương đao cùng hai thanh móc sắt điên cuồng va chạm, trong chớp mắt liền đan vào với nhau. Tần Nguyệt sinh khí lực lớn, hai người này không có mấy hơi công phu liền đã cảm giác đến hai tay run lên. Lại là bị Tần Nguyệt sinh dùng đao cho ngạnh sinh sinh rung ra tới. Khá lắm, hai cái này đầu chọc lấy hai chọi một, lại vẫn cảm giác ép không được Tần Nguyệt sinh. Lập tức trong tay móc sắt du chuyển, kéo cương đao lưỡi dao liền lắc lư mà lên. Trong lúc nhất thời rõ ràng là hai thanh binh khí cứng rắn, tại hai người bọn họ trong tay lại biến thành mềm mại khúc chiết mềm khí. Tần Nguyệt sinh trước mắt chỉ thấy hai thanh móc sắt giống như gợn sóng tuyến đồng dạng tại ánh đao của mình ở trong xuyên qua. Một nháy mắt, hắn không khỏi nghĩ đến mình trước đó tại đoạn hoa hàng kia bản sổ bên trong ghi lại hai tên có thực lực nhưng lại còn không đạt được leo lên thiên hạ bảng tiêu chuẩn cao thủ. Trung Nguyên Hà Gia Câu Diêu Thị Song Câu, hai người này thiện làm một thanh móc sắt, có thể cương, có thể nhu, câu pháp kỳ diệu, biến ảo vô tận. Từ dưới mắt tình huống này đến xem, đối mặt mình đến cái này hai tên đối thủ, rất có thể chính là không nghĩ tới Lưu Hiền vậy mà mời chào đến bực này cao thủ trợ trận. Tần Nguyệt sinh âm thầm, thầm nghĩ, cho dù Tần Nguyệt sinh tám tay cực tốc huy động, tại trước mặt tạo thành một mảnh đao võng, nhưng cái này Diêu Thị huynh đệ lại ỷ vào câu pháp kỳ diệu. Giống như con lươn tại đao võng ở trong hoành tung xen kẽ. Liền nghe trong đó một người đầu chọc hét lớn một tiếng. Phía sau hắn lập tức liền có một con lưng bạc đen cua hiển hiện. Một đuôi đâm hướng phía Tần Nguyệt sinh ngực đã đâm tới. Tần Nguyệt sinh không chút hoang mang, tám thanh cương đao đồng thời chém ra, cùng nhau liền giữ lấy kia đen cua xương đuôi. Liền thấy nguyên lai cái gọi là đuôi gai chính là Diêu Thị huynh đệ trong tay móc sắt. Tại song phương nội lực va chạm phía dưới, cương đao dù sao chỉ là phổ thông vật liệu, cuối cùng không cách nào chịu đựng được cỗ này lực đạo. Nháy mắt tám thanh bên trong có sáu thanh từ đó đứt gãy, khiến cho đối phương móc sắt thoát thân mà ra, trực tiếp hướng phía Tần Nguyệt sinh lồng ngực nhanh chóng điểm đâm trôi qua. Có chút ý tứ, Tần Nguyệt sinh bỏ qua đao gãy, trực tiếp lấy tay không tiếp dao sắc chi thế nhất cử kẹp lấy đâm tới móc sắt. Theo hắn mãnh lực một tách ra, cả thanh móc sắt lập tức liền xuất hiện trên phạm vi lớn uốn lượn. Không đợi đối phương phản ứng, Tần Nguyệt sinh một thanh đưa tay đem hút đến, đồng thời cánh tay phải nắm chặt đối phương cổ áo, trực tiếp liền dắt đối phương hướng trên mặt đất hất lên, khiến cho tới chó đớp cứt bộ dáng chật vật. Tần Nguyệt sinh đối người này phía sau đạp mạnh, liền nghe tạch tạch tạch xương cốt đứt gãy âm thanh nhao nhao vang lên. Nháy mắt cái này Diêu Thị Song Câu một trong liền đã mất đi động đậy. Ba người giao thủ bất quá một hồi công phu, Lưu Hiền nhân mã tại trải qua một trận bối rối về sau, rất nhanh liền bị chạy tới tướng lĩnh một lần nữa ổn định xuống tới. Tại tứ phương bày ra chỉnh tề quân trận, chỉ thủ không công, một bộ muốn đem Tần Nguyệt sinh cho vây ở nơi đây tư thế. Cho ta nhị đệ đền mạng. Còn lại cái kia Diêu Thị Song Câu mắt thấy đệ đệ mình tại chịu Tần Nguyệt sinh một cước về sau, đến bây giờ đều không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ sợ hơn phân nửa là không chết cũng tàn phế. Hắn không khỏi trong lòng rất là tức giận, lập tức điều động lên thể nội nội lực, đối Tần Nguyệt sinh phát khởi không có chút nào phòng thủ lăng lệ tiến công tập kích. Người này phía sau cũng hiện ra một con to lớn lưng bạc đen bọ cạp pháp tướng, lại là sở học võ công hiển hóa, trên cơ bản có thể hiển hóa ra pháp tướng võ học đều tại nhị lưu trở lên. Tần Nguyệt sinh bàn tay khẽ hấp, bốn phía những binh lính kia tại hắn trích tinh thủ trước mặt. Chỗ nào còn cầm ở binh khí trong tay, nháy mắt liền thấy đại lượng đao, thương, mũi tên mãnh liệt bay tới. Toàn thân tụ tập ở Tần Nguyệt sinh quanh thân, theo hắn hai ngón lắc lư, những binh khí này lập tức tựa như là có người khống chế đồng dạng. Vòng quanh Tần Nguyệt sinh thân thể nhanh chóng xoay tròn, mắt thấy Diêu thị song câu còn sót lại người kia lấy móc sắt điểm tới. Tần Nguyệt sinh hai ngón vung lên, nháy mắt tất cả binh khí liền nhao nhao hướng phía hắn bay đi. Khanh âm vang bang đụng vào thân thể người này, quả nhiên là dòng lũ sắt thép. Cái này một tay ngự vật chi pháp, chính là Tần Nguyệt sinh trước đó phân giải cái kia Bạch Liên Thánh giáo lão quỷ thánh sứ đoạt được. Này lại vừa vặn lấy ra sử dụng, Lương Nô Tỳ Phi, người này thực lực bất phàm. Trong lúc xuất thủ thật sự là tiên nhân thủ đoạn. Tiêu Hành đứng tại một cỗ trên chiến xa không khỏi tán thưởng nói, hắn chính là Lưu Hiền Tâm Phúc gia tướng, làm người giỏi về hành quân đánh trận, người thực lực cũng có chút không sai, bởi vậy thâm thụ Lưu Hiền coi trọng yêu ái. Lúc trước Lưu Hiền vụng trộm chiêu mộ Tư Quân chuẩn bị giao phần, việc này Tiêu Hành cũng là ban đầu liền biết đến. Lần này tiến đánh thành Thanh Dương, Lưu Hiền cố ý giao cho Tiêu Hành phụ trách dẫn đội, vì chính là để hắn có thể nhiều đến một chút quân công. Thành Thanh Dương tại Giang Nam là một tòa quân sự thực lực rất phổ thông thành trì. Ai cũng sẽ không nghĩ tới tại tòa thành trì này bên trong có thể đụng tới cái gì kẻ khó chơi. Cho nên Tiêu Hành một đi ngang qua đến cũng là có chút thư giãn. Hoàn toàn không nghĩ tới tại cái này Lưu Hiền thực lực thịnh nhất thời điểm, vậy mà lại có người dám ban đêm tập kích mình đại doanh. Long bang chủ, người này thực lực ngươi nhìn như thế nào? Thế nhưng là ngươi đối thủ. Tiêu Hành cầm chuôi kiếm quay đầu đối đứng tại mình bên cạnh một đại hán hỏi. Liền gặp người này dáng người khôi ngô cường tráng, lưng hùm vai gấu, giống như một tòa tháp sắt. Bắp thịt rắn chắc như đá khối không nói, tả hữu huyệt thái dương chỗ càng là cao cao nhô lên. Xem xét đã biết là nội lực luyện đến cao cường cảnh giới mãnh nhân. Hắn đầy người đều là màu long văn thân, hai lỗ tai rủ xuống lấy hai viên so hạt táo còn muốn lớn thuần kim vòng tai. Không khỏi để người bên ngoài nhìn xem sẽ cảm thấy có chút dở dở ương ương. Ha ha! Không đánh một trận làm sao biết đâu. Đại hán lạnh nhạt nói. Tiêu Hành sờ lên chuôi kiếm, không nói. Người này tên là Chu Đinh, chính là Trung Nguyên Địa Long Bang bang chủ, người giang hồ xưng Đại Long Đầu. Bởi vậy tất cả mọi người quản hắn gọi là Long Bang chủ, mà không phải Chu Bang chủ. Hắn thực lực cao siêu, thật sớm liền bị Lưu Hiền lấy các loại thủ đoạn chiêu nhập dưới cờ. Lần này tiến đánh thành Thanh Dương, Đại Long Đầu thân phụ bảo hộ Tiêu Hành chức trách, đủ để thấy Lưu Hiền đối với Tiêu Hành là đến cỡ nào coi trọng. Độc bọ cạp nhập tâm, kia đầu chọc làm móc sắt ngăn lại Tần Nguyệt Sinh vung tới toàn bộ binh khí. Lập tức phản kích lấy một thức khinh công vọt lên, đem trong tay móc sắt vạch hướng Tần Nguyệt Sinh yết hầu. Ý đồ từ bên trên một đường vạch đến ngực. Tần Nguyệt sinh thấy bốn phía người đến đều không khác mấy. Chi quân đội này chủ tướng cũng đã không sợ chết hiện thân. Vậy mình tự nhiên không cần lại ở đây cùng cái này Diêu thị song câu giả trang ra một bộ bất. Phân cao thấp bộ dáng. Lúc này miệng có chút mở ra. Nói ra cái kia ngay cả nội lực cao thủ đều muốn thịt nát xương tan chết thảm ở tại chỗ chữ. Nguy, ông... Một đạo như sóng lớn màu đen sóng âm bỗng nhiên từ Tần Nguyệt sinh trong miệng sạch sành xanh mà ra. Khuếch tán tốc độ nhanh chóng, ngay cả mắt thường đều bắt giữ không kịp. Khoảng cách Tần Nguyệt sinh gần nhất cái kia Diêu thị song câu một trong. Ngay cả nửa hơi công phu cũng chưa tới. Cả người đã vỡ vụn tại Tần Nguyệt sinh trước mắt. Chỉ thấy từng dãy binh sĩ đầu bảo thân nứt. sọ não tựa như là kíp nổ đã thiêu đốt đến cuối pháo. Tại sóng âm ở trong từng dãy hóa thành huyết sắc pháo hoa. Sóng âm một đường lan tràn khuếch tán. Lưu Hiền binh sĩ ngay cả đối thủ là làm sao ra chiêu đều không thấy rõ. Liền đã hoàn toàn biến mất tại trên đời này. Đây hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên. Đứng cách Tần Nguyệt Sinh khá gần nơi binh lính ai cũng phản ứng không kịp. Đại Long Đầu không hổ là trung nguyên cao thủ. Nhìn thấy tình huống không đúng lắm nháy mắt. Lúc này một phát bắt được Tiêu Hành bả vai. Trực tiếp liền mang theo hắn hướng nơi xa liền xông ra ngoài. May mà Đại Long Đầu phản ứng nhanh. Bọn hắn vừa chạy ra không có mấy bước. Sóng âm liền đã khuếch tán đến chiến xa vị trí. Lôi kéo chiến xa kia hai con ngựa nháy mắt băng huyết mà chết. Liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể tới kịp hô lên. Yêu hậu dưỡng thành sử sau ba hơi thở. Lấy Tần Nguyệt Sinh vì trung tâm. Bốn phía một mảng lớn khu vực đều trở nên lại không người ở. Tạo thành một cái hình bầu dục tử vong khu vực. Ngô, cái này uy lực quả nhiên kinh người. Tần Nguyệt Sinh không khỏi thầm nghĩ. Đại Long Đầu lôi kéo Tiêu Hành thoát đi. Có được Bích Lạc Đồng, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là thanh rõ ràng sở xem ở trong mắt. Đại Long Đầu thực lực không tầm thường. Có thể bị hắn mang theo đi người. Nhất định không phải cái gì tiểu nhân vật. Người này thả không được. Chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh hoàng tuyền mắt sáng lên. Những cái kia thân thể còn có chỗ lưu lại. Hoặc là bảo tồn một chút hoàn chỉnh thi thể lập tức liền nhau nhau từ dưới đất bò dậy. Bắt đầu điên cuồng công kích bốn phía đã từng chiến hữu. Tần Nguyệt Sinh nhưng không quan tâm những chuyện đó. Lập tức đạp lên Tiêu Giao Du Thiên Pháp liền hướng phía Đại Long Đầu đào tẩu phương hướng đuổi theo. Bóng đêm đen nhánh, Đại Long Đầu toàn bằng lấy một cỗ kình tại hướng phía trước chạy. Đồng thời thỉnh thoảng về sau nhìn chúng vài lần, nhìn xem cái kia tám tay sát tinh có hay không đuổi theo. Cũng may để hắn cảm thấy vui mừng là, sau phương cũng không có bóng người đang truy kích. Làm hắn nhịn không được thở dài một hơi. Làm một hơn 30 tuổi nội lực võ giả, Đại Long Đầu tại võ lâm ở trong cũng coi là trải qua thật to nho nhỏ không dưới mấy trăm trận chém giết, nhưng chưa bao giờ thấy qua cái gì võ học được có khủng bố như vậy uy lực. Vẻn vẹn chỉ là một thanh âm liền để mấy trăm người tại trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Đột nhiên từ trên bầu trời bỗng nhiên đánh tới một ngọn gió kinh. Đại Long Đầu không cần suy nghĩ. Vô ý thức chính là một chưởng vỗ ra. Cùng vật kia đụng vào nhau. Hắn nội lực cực kỳ thâm hậu. Lập tức liền cùng đột kích hình bóng đụng thẳng. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt. Đại Long Đầu toàn bộ cánh tay trực tiếp hiện ra bánh quai trèo vặn vẹo. Cả người ức chế không nổi liền quẳng đến trên mặt đất. Liên đới lấy Tiêu Hành cũng thẳng tắp trượt bay ra ngoài. Ngươi đến cùng là người phương nào? Cầm mình đã bẻ gãy cánh tay. Đại Long Đầu đối Tần Nguyệt Sinh kinh quát. Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Tần Nguyệt Sinh tám trưởng đánh ra. Đại Long Đầu ý đồ ngăn cản. Nhưng hắn bị Tần Nguyệt Sinh đánh đòn phủ đầu đoạn đi một tay. Chỉ còn lại một cánh tay tình huống dưới. Chỗ nào còn có thể là Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Nháy mắt ngay tại tám trưởng tề phách phía dưới thịt nát xương tan. Miệng bên trong không cầm được thổ huyết. Thân thể hình dạng đều phát sinh thay đổi cực lớn. Thoi thóp, Tần Nguyệt Sinh không nói hai lời. Trực tiếp đập nát trán của hắn. Liền đem cho phân giải hết. Nhìn thấy Lưu Hiền đưa cho mình tay chân kiêm hộ vệ nhanh như vậy liền chết tại Tần Nguyệt Sinh. Trong tay, Tiêu Hành trong lòng trầm xuống. Lập tức từ dưới đất bò dậy liền hướng phía cách đó không xa rừng rậm chạy tới. Tần Nguyệt Sinh đưa tay khẽ hấp. Tiêu Hành đều không thể chạy ra mấy bước. Liền cảm thấy mình trên thân bao phủ một cỗ vô hình cự lực. Trực tiếp liền đem cả người hắn cho ngược lại giật trở về. Cuối cùng vững vàng phía sau lưng dán lên Tần Nguyệt Sinh lòng bàn tay. Nhìn người này mặc bất phàm, trên người áo giáp rất là hoa lệ, nhưng có hoa không quả, chính là trang trí dùng loại hình. Tần Nguyệt Sinh liền biết người này hẳn là nhánh đại quân này chủ tướng. Vị thiếu hiệp kia, có việc dễ thương lượng, nhà ta đại nhân chính là Phủ Dương Châu Thứ Sử, tương lai Giang Nam Vương, chỉ cần ngươi có thể lưu ta một mạng, ta nguyện ý vì ngươi dẫn tiến. Tiêu Hành trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, ý đồ cùng Tần Nguyệt Sinh đàm phán. Không cần, ngươi vẫn là an tâm lên đường đi. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên để bàn tay hướng Tiêu Hành phía sau cắm xuống, nháy mắt hắn toàn bộ cánh tay liền xuyên thủng Tiêu Hành lồng ngực, trực tiếp cầm ra một cái nắm đấm lớn nhỏ huyết động. Ây, Tiêu Hành trong miệng chảy máu, thống khổ cúi đầu nhìn xem mình lồng ngực vươn ra con kia huyết thủ, lập tức nghẹt ngào một tiếng, cả người liền triệt để không có khí tức. Tần Nguyệt Sinh đưa cánh tay vừa gảy, người này buông mình mềm vô lực ngã trên mặt đất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,